Như Lai chánh giác an trụ đại bát niết bàn như vậy nên gọi là thường trụ không biến đổi. Cũng như thị hiện ở Diêm Phù Đề, ở Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Quy Lô Châu, nhẫn đến ở khắp cõi đại thiên, Như Lai đều thị hiện như vậy, như kinh Thủ Lăng Nghiêm đã nói rộng, vì lẽ ấy nên gọi là đại bát niết bàn. Nếu có vị đại Bồ Tát an trụ đại bát niết bàn như vậy, thời có thể thị hiện vô lượng thần thông biến hóa như trên mà trọn không có chút chướng ngại cùng e sợ. Này Ca Diếp, do nhân duyên trên đây, ông chẳng nên nói rằng La Hầu La là con trai của Phật, vì từ vô lượng kiếp Như Lai đã lìa hẳn dục nhiễm, nên Như Lai gọi là thường trụ không biến đổi. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Phật nói, như ngọn đèn đã tắt thời không có phương sở, cũng vậy, Như Lai diệt độ rồi thời không phương sở, thế nào Như Lai gọi là thường trụ? Phật nói: Này Ca Diếp, ví như người đời thắp đèn dầu, theo số dầu còn, thời ngọn đèn còn cháy. Khi dầu hết, thời ngọn đèn tắt. Ngọn đèn tắt dụ cho lửa phiền não dứt, ngọn đèn tắt mà bình đèn vẫn còn. Cũng vậy, phiền não dẫu dứt mà Như Lai pháp thân thường còn. Này Ca Diếp, ngọn đèn cùng bình đèn có cùng tắt dứt cả không? Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không ạ. Tuy không cùng tắt dứt cả, nhưng là vô thường. Nếu đem pháp thân dụ với bình đèn, thời pháp thân cũng vô thường. Phật nói: Này Ca Diếp, ông không nên nạn như vậy. Đồ vật thế gian là vô thường, Như Lai không phải vô thường. Trong tất cả pháp niết bàn là thường, Như Lai tức niết bàn nên gọi là thường. Này Ca Diếp, nói đèn tắt đó là nói niết bàn của bậc A La Hán chính. Vì A La Hán dứt tham ái phiền não nên dụ như đèn tắt. Bậc A Na Hàm gọi là có tham, vì có tham nên chẳng được gọi là đồng với đèn tắt. Do nghĩa ấy nên ngày trước Như Lai nói dụ như đèn tắt, chứ chẳng phải đại niết bàn đồng với đèn tắt. Bậc A Na Hàm chẳng còn lại thọ thân trong ba cõi nữa, chẳng còn lại thọ thân hôi nhơ, thân trùng, thân ăn uống, thân độc khổ nên gọi là A Na Hàm. Nếu còn thọ thân thời gọi là Na Hàm, không còn thọ thân mới gọi là A Na Hàm. Nếu còn khứ lai thời gọi là Na Hàm, không còn khứ lai mới gọi là A Na Hàm. Bấy giờ Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, chư Phật Thế Tôn có tạng bí mật. Nghĩa này không phải, vì chư Phật Thế Tôn chỉ có mật ngữ mà không có mật tạng. Như nhà ảo thuật điều khiển người máy, mọi người dẫu thấy người máy co duỗi, cúi ngửa nhưng chẳng biết bộ phận ở trong thế nào. Phật pháp không phải như vậy, Phật pháp làm cho chúng sanh đều hiểu, đều biết. Thế sao lại bảo rằng chư Phật Thế Tôn có tạng bí mật? Phật khen: Lành thay, lành thay, đúng như lời ông vừa nói, Như Lai thiệt không có tạng bí mật. Như trăng tròn giữa đêm thu, trời trong không mây mù, mọi người ai cũng thấy rõ dần trăng sáng. Lời của Như Lai cũng khai phát hiển lộ rõ ràng, kẻ ngu kia tự không hiểu rồi cho là tạng bí mật, người trí suốt thấu thời không gọi là tạng. Này Ca Diếp, ví như có người để dành vàng bạc đến số ức triệu, vì lòng bỏn sẻn nên chẳng ban ơn bố thí cho kẻ nghèo cùng, chứa của như vậy mới gọi là dấu kính. Như Lai thời không phải thế, từ vô lượng kiếp chứa để vô lượng diệu pháp, lòng không bỏn sẻn, thường đem ban bố cho mọi loài chúng sanh, đâu có thể gọi là Như Lai bí tạng được. Như có người tật nguyền, hoặc một mắt, cụt tay, què chân, vì hổ thẹn mà không cho người thấy, vì thế nên gọi là nấp kính. Như Lai thời không phải thế, bao nhiêu chánh pháp đầy đủ không thiếu đều cho người thấy cả, nên pháp của Như Lai không gọi là bí tạng được. Như người nghèo thiếu nợ nhiều, vì sợ chủ nợ đòi mà ẩn trốn, nên gọi là trốn kính. Như Lai thời không phải thế, Như Lai không có nợ chúng sanh về pháp thế gian. Dẫu đối với chúng sanh có nợ xuất thế, nhưng cũng chẳng ẩn mặt, vì Như Lai luôn xem chúng sanh như con đẻ, mà thường diễn thuyết pháp nghĩa vô thượng. Như trưởng giả giàu có nhiều của, chỉ có một người con trai, trưởng giả rất yêu mến con, bao nhiêu tiền của châu báu đều chỉ cho con biết. Cũng vậy, Như Lai xem chúng sanh đồng là con một. Như người đời vì nam căn, nữ căn xấu xí nên dùng y phục để che đậy nên gọi là phúc tàn. Như Lai không phải thế, đã dứt hẳn thứ căn ấy, vì không căn nên không chỗ phúc tàn. Như dòng Bà La Môn có những điều luận nói, trọn không muốn cho người trong dòng Sát Lợi, Tỳ Xá, Thủ Đà nghe biết, vì trong các luận điều của họ có chỗ lỗi ác. Chánh pháp của Như Lai thời không phải như vậy, tất cả đều là lành, là phải, vì thế nên chẳng được gọi là bí tạng. Như trưởng giả rất cưng yêu đứa con trai một, dắt đến nhà trường ý muốn cho học, sau vì sợ con không được mau thành tài nên lại dắt về. Vì thương con nên trưởng giả ngày đêm ân cần dạy cho nó về bán tự, mà không dạy luận Tỳ Già La, vì nó còn nhỏ tuổi quá, chưa đủ sức học. Này Ca Diếp, giả sử trưởng giả dạy về bán tự xong, đứa con trai ấy có thể liền đặng hiểu biết luận Tỳ Già La không? Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không. Phật hỏi: Như vậy trưởng giả có bí tàn đối với con của ông không? Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không, vì đứa con còn thơ ấu nên trưởng giả không dạy, chứ chẳng phải vì bí tàn lẫn tiết mà không dạy. Nếu có lòng tật đố lẫn tiết mới gọi là giấu kín bí tàn. Như Lai không như vậy, sao lại gọi là Như Lai bí tàn được? Phật nói: Lành thay, lành thay, đúng như lời ông nói. Nếu có lòng tật đố giận hờn lẫn tiết mới gọi là bí tàn. Như Lai không có những lòng quấy ấy, đâu gọi là bí tàn được. Này Ca Diếp, ông trưởng giả trên kia là chỉ cho Như Lai, đứa con trai một của ông là chỉ cho tất cả chúng sanh. Như Lai xem tất cả chúng sanh như con một, dạy con trai một là nói hàng thanh văn đệ tử, còn bán tự đó là nói chính bộ kinh tiểu thừa, luận Tỳ Già La là nói về kinh điển phương đẳng đại thừa. Vì hàng thanh văn không đủ sức trí huệ nên Như Lai dạy cho họ bán tự chính bộ kinh điển mà chẳng dạy luận Tỳ Già La kinh điển phương đẳng đại thừa. Này Ca Diếp, như đứa con trai kia tuổi đã lớn đủ sức học tập mà trưởng giả không dạy luận Tỳ Già La mới có thể gọi trưởng giả là bí tàn. Nếu hàng thanh văn đủ sức lãnh thọ đại thừa mà Như Lai lẫn tiết không dạy mới có thể gọi Như Lai có tạng bí mật. Nhưng thiệt ra Như Lai không phải như vậy, nên Như Lai không có bí tàn. Như trưởng giả sau khi dạy bán tự xong, kế vì con mà diễn nói luận Tỳ Già La. Cũng vậy, Như Lai vì các đệ tử giảng nói bán tự chính phần kinh xong, kế vì giảng nói luận Tỳ Già La phương đẳng đại thừa, chính là diệu lý Như Lai thường còn không biến đổi. Này Ca Diếp, như tháng mùa hạ kéo mây nổi sấm xối mưa lớn, khiến nhà nông cày cấy đặng mùa, người không gieo trồng thời không chỗ được, chẳng phải lỗi của Long Dương, mà Long Dương cũng không chỗ tiết giấu. Như Lai đây cũng như vậy, xối mưa pháp lớn, kinh Đại Niết Bàn. Nếu các chúng sanh gieo hột lành thời được mầm trái trí huệ, nếu không gieo hột lành thời không chỗ được, đây không phải là lỗi ở Như Lai, mà Phật Như Lai cũng không chỗ bí tàn. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay con quyết định rõ biết Như Lai không chỗ bí tàn. Như lời Phật nói, luận Tỳ Già La là nói Phật Như Lai thường còn không biến đổi, nghĩa đây không phải. Vì sao? Vì ngày trước Phật có nói kệ: Chư Phật cùng duyên giác, nhẫn đến chúng đệ tử, còn bỏ thân vô thường, huống là hạng phàm phu. Nay Phật nói là thường còn không biến đổi, nghĩa đây như thế nào? Phật dạy: Này Ca Diếp, Như Lai vì hàng thanh văn đệ tử mà dạy về bán tự nên nói bài kệ vô thường ấy. Này Ca Diếp, xưa kia vì mẹ chết nên vua Ba Tư Nặc rất thương nhớ buồn khổ đến thăm Như Lai. Như Lai liền hỏi cớ sao nhà vua lại quá buồn khổ như vậy. Vua đáp: Bạch Thế Tôn, hôm nay Thái Hậu băng hà. Giả sử có người nào làm cho mẹ tôi sống lại, tôi sẽ nhường ngôi và đem của tiền châu báu cùng thân này để thưởng tặng cho người ấy sử dụng. Như Lai khuyên: Này Đại Dương, nhà vua chớ nên quá sầu khổ. Tất cả chúng sanh hễ thọ mạng hết gọi là chết. Chư Phật duyên giác thanh văn còn bỏ thân này, huống là phàm phu. Này Ca Diếp, vì dạy bán tự cho vua Ba Tư Nặc nên Như Lai nói bài kệ ấy. Này Như Lai vì các hàng thanh văn đệ tử giảng nói luận Tỳ Già La, tức là Như Lai thường còn không biến đổi. Ca Diếp Bồ Tát lại bạch Phật: Như lời Phật dạy, không chỗ chứa nhóm, nơi ăn biết đủ, như chim bay không, dấu không thể tìm. Bạch Thế Tôn, những nghĩa này là thế nào? Trong chúng hồi đây, ai được gọi là không chỗ chứa nhóm? Ai được gọi là nơi ăn biết đủ? Ai đi nơi hư không chẳng thể tìm dấu? Mà sự đi này là đến phương nào? Phật dạy, luận về chứa nhóm là nói về của báo. Này Ca Diếp, chứa nhóm có hai thứ. Một là hữu vi, hai là vô vi. Chứa nhóm hữu vi là hạnh Thanh Văn, chứa nhóm vô vi là hạnh Như Lai. Này Ca Diếp, tăng cũng hai hạng, một là hữu vi, hai là vô vi. Hữu vi tăng gọi là hàng Thanh Văn. Thanh Văn tăng không có chứa nhóm những tôi tớ đồ vật phi pháp, kho đụng lúa gạo, muối, mè, đậu, bắp. Nếu có người nói Như Lai cho chứa tôi tớ các đồ vật như vậy, người ấy sẽ bị báo rút lưỡi. Hàng Thanh Văn đệ tử của Như Lai gọi là không chứa nhóm, cũng được gọi là nơi ăn biết đủ. Nếu có tham ăn gọi là chẳng biết đủ. Người khó tìm dấu thời là bậc gần đạo vô thượng Bồ Đề. Như Lai nói người này giấu đi mà không chỗ đến. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hàng hữu vi tăng còn không chứa nhóm, huống là vô vi tăng. Vô vi tăng chính là Như Lai. Thế sao Như Lai phải có chứa nhóm? Giả chứa nhóm đó gọi là cất giấu. Thế nên Như Lai phàm có nói ra đều không lẫn tiếc. Thế nào gọi là dấu cất? Không thể tìm ra dấu vết đó gọi là Niết Bàn. Trong Niết Bàn không có mặt trời, mặt trăng, tinh tú, lạnh, nóng, gió, mưa, sanh, già, bệnh, chết, 25 cõi, lìa các sự lo khổ và các phiền não. Niết Bàn như vậy là chỗ Như Lai ở thường không biến đổi. Vì nhân duyên ấy, Như Lai đến trong rừng Ta La nơi Đại Niết Bàn mà nhập Đại Niết Bàn. Phật nói, này Ca Diếp, chữ đại đó tánh ấy rộng lớn. Như người sống lâu vô lượng tuổi thời gọi là Đại Trượng Phu. Người này nếu có thể an trụ nói chánh pháp thời gọi là bậc siêu thăng trong loài người. Như tám điều giác ngộ của bậc đại nhân mà Như Lai đã dạy là một người có đủ hay nhiều người có đủ. Nếu một người đủ cả tám thời là rất siêu thăng, nói rằng Niết Bàn đó không có tì vết. Này Ca Diếp, như người bị xuông tên độc đau nhức lắm, gặp được lương y nhổ tên độc ra rồi truyền cho thuốc hay. Người ấy hết đau nhức được an vui, vì lương y này liền đi nơi thành ấp và các xóm làng, hễ chỗ nào có người bị thương đau khổ liền đến điều trị. Cũng vậy, Như Lai thành bậc đẳng chánh giác làm vị đại y vương, thấy chúng sanh khổ não nơi Diêm Phù Đề, từ vô lượng kiếp bị tên độc phiền não dâm nộ si làm đau nhức, bèn nói kinh Đại Thừa Cam Lộ Pháp Dược. Điều trị nơi đây rồi, Như Lai lại đến xứ khác, nơi có tên độc phiền não, thị hiện làm Phật để điều trị, thế nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn đó gọi là chỗ giải thoát, tùy nơi nào có chúng sanh đáng được điều phục, thời Như Lai ở trong ấy mà thị hiện. Vì nghĩa chân thiệt thậm thâm này nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Ca Diếp Bồ Tát lại bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, y sư trong đời có thể điều trị thương tích cho tất cả chúng sanh chăng? Phật nói, này Ca Diếp, thương tích của người đời phàm có hai thứ. Một là bệnh có thể trị, hai là bệnh không thể trị. Bệnh có thể trị thời y sư trị được, còn bệnh không thể trị thời y sư không trị được. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, cứ như lời Phật dạy, thời Như Lai đã trị bệnh cho chúng sanh nơi Diêm Phù Đề này rồi. Nếu nói đã trị rồi, sao nơi đây còn có chúng sanh chưa được Niết Bàn? Nếu chưa được Niết Bàn cả, sao Như Lai nói rằng điều trị đã xong mà muốn đến xứ khác? Phật nói, này Ca Diếp, chúng sanh trong Diêm Phù Đề này có hai hạng, một hạng tin và một hạng không tin. Hạng có lòng tin thời gọi là trị được, vì sẽ không phiền não quyết định được Niết Bàn. Thế nên Như Lai nói trị chúng sanh nơi Diêm Phù Đề rồi. Hạng không lòng tin gọi là nhất xiển đề, hạng nhất xiển đề gọi là không trị được. Trừ hạng nhất xiển đề, ngoài ra đều đã trị xong, thế nên Niết Bàn gọi là không thương tích. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, bạch Thế Tôn, những gì gọi là Niết Bàn? Phật nói, này Ca Diếp, Niết Bàn đó gọi là giải thoát. Bạch Thế Tôn, chỗ nói giải thoát là sắc hay chẳng phải sắc? Này Ca Diếp, hoặc là sắc hoặc là chẳng phải sắc. Thành văn Duyên Giác giải thoát là không phải sắc. Chư Phật Như Lai giải thoát là sắc. Này Ca Diếp, thế nên giải thoát cũng sắc, cũng chẳng phải sắc. Như Lai vì hàng thanh văn đệ tử nói là chẳng phải sắc. Bạch Thế Tôn, thanh văn Duyên Giác nếu chẳng phải sắc thời thế nào được trụ? Này Ca Diếp, như trời phi tưởng phi phi tưởng cũng là sắc chẳng phải sắc. Như Lai cũng nói là chẳng phải sắc. Như có người nạn rằng trời phi tưởng phi phi tưởng nếu chẳng phải sắc thế nào được trụ, đi lại, cử động? Những nghĩa này là cảnh giới của chư Phật, chẳng phải thanh văn Duyên Giác biết được. Giải thoát cũng vậy, là sắc chẳng phải sắc, nói là chẳng phải sắc. Cũng là tưởng chẳng phải tưởng, nói là chẳng phải tưởng. Những nghĩa như vậy là cảnh giới của chư Phật, chẳng phải hàng thanh văn Duyên Giác biết được. Bấy giờ Ca Diếp Bồ Tát lại bạch Phật rằng, ngỡ mong Đức Thế Tôn thương xót nói rộng lại những nghĩa hạnh đại niết bàn giải thoát. Phật khen, lành thay, này Ca Diếp, người chân giải thoát gọi là xa lìa tất cả hệ phược. Nếu chân giải thoát lìa các hệ phược, thời không có sanh cũng không hòa hiệp. Ví như cha mẹ hòa hiệp sanh ra con, người chân giải thoát thời không phải như vậy. Thế nên giải thoát gọi rằng chẳng sanh. Này Ca Diếp, như đề hồ tánh nó thanh tịnh, cũng vậy. Như Lai chẳng phải nhân cha mẹ hòa hiệp mà sanh, tánh Như Lai thanh tịnh, sở dĩ thị hiện có cha mẹ là vì muốn hóa độ các chúng sanh. Người chân giải thoát tức là Như Lai. Như Lai cùng giải thoát không hai không khác. Ví như tháng mùa xuân gieo các hột giống, đặng hơi ấm ướt liền mọc mầm lên cây. Người chân giải thoát thời chẳng như vậy. Là giải thoát gọi là hư vô. Hư vô tức là giải thoát. Giải thoát tức là Như Lai. Như Lai tức là hư vô, chẳng phải năng tác sở tác. Phàm là tác giả dường như thành quách lầu nhà để ngăn kẻ địch. Chân giải thoát thời chẳng như vậy. Thế nên giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát tức là pháp vô vi. Ví như thợ gốm làm đồ rồi lại bị bể. Giải thoát chẳng như vậy. Chân thiệt giải thoát chẳng sanh chẳng diệt. Thế nên giải thoát tức là Như Lai. Cũng vậy, Như Lai bất sanh bất diệt, chẳng già chẳng chết, chẳng hư chẳng hoại, chẳng phải pháp hữu vi. Do những nghĩa này nên gọi Như Lai nhập đại niết bàn. Già là dời đổi tóc bạc mặt nhăn, chết là thân hư mạng hết. Trong giải thoát không có hai thứ này. Vì không già chết nên gọi là giải thoát. Như Lai cũng không tóc bạc mặt nhăn, các pháp hữu vi dời đổi. Thế nên Như Lai không có già. Không có già thời không có chết. Lại giải thoát gọi rằng không bệnh. Bệnh là 404 bệnh và các thứ bệnh ở ngoài đến xâm tổn nơi thân. Nơi đây không có các bệnh ấy nên gọi là giải thoát. Không tật bệnh là chân thiệt giải thoát. Chân thiệt giải thoát tức là Như Lai. Như Lai không bệnh cho nên pháp thân cũng không có bệnh. Không bệnh như vậy tức là Như Lai. Chết là thân hư mạng hết. Nơi đây không chết tức là cam lộ. Cam lộ này là chân thiệt giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Như Lai thành tựu công đức như vậy, thế sao lại nói Như Lai vô thường? Không có lẽ gì nói Như Lai là vô thường được. Là thân kim cang thế nào vô thường? Thế nên Như Lai không gọi là chết. Như Lai thanh tịnh không có cấu nhơ. Thân Như Lai chẳng bị nhơ nhớp trong thai. Như hoa sen trắng bổn tánh trong sạch. Như Lai giải thoát cũng lại như vậy. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Thế nên Như Lai thanh tịnh không cấu nhơ. Là giải thoát trọn không còn sót thừa những phiền não lỗi lầm. Cũng vậy, Như Lai không có tất cả phiền não lỗi lầm. Lại giải thoát không có đấu tranh. Ví như người đói, thấy kẻ khác ăn uống, thời sanh lòng tham đoạt. Giải thoát không phải như vậy. Lại giải thoát gọi là an tịnh. Người phàm tục cho rằng an tịnh là đại tự tại thiên. Đây là lời hư vọng. Chân thiệt an tịnh là rốt ráo giải thoát. Rốt ráo giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát tức là an ổn. như chỗ nhiều giặc cướp chẳng gọi là an ổn, nơi thanh bình mới gọi là an ổn. Trong giải thoát không có bố úy nên gọi là an ổn. Thế nên an ổn tức là chân thiệt giải thoát, chân giải thoát tức là Như Lai, Như Lai tức là Pháp vậy. Lại giải thoát không có bạn đồng hàng, có bạn đồng hàng như quốc vương có các lân quốc, không bạn đồng hàng như chuyển luân thánh vương, không có vua nào đứng ngang hàng. Cũng vậy, giải thoát không có đồng hàng, không có đồng hàng là chân giải thoát. Chân giải thoát là Như Lai chuyển pháp luân vương, thế nên Như Lai không bạn đồng hàng. Lại giải thoát không ưu sầu, có ưu sầu như quốc vương sợ nước láng giềng mạnh nên ưu sầu. Giải thoát không như vậy, như phá được oán địch thời không còn lo sợ nữa. Cũng vậy, giải thoát không có lo sợ, không lo sợ tức là Như Lai. Lại giải thoát là không lo mừng, ví như người đàn bà chỉ có một đứa con trai, có việc xa nhà, hoặc có tin con bị nạn chết thời rất sầu khổ, về sau lại nghe rằng còn sống thời rất vui mừng. Trong giải thoát không có sự lo mừng như vậy. Không lo mừng là chân giải thoát, chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát không có bụi nhơ, như tháng mùa xuân sau khi mặt trời lặn, gió nổi bụi mù. Trong giải thoát không có việc ấy, không bụi mù dụ cho chân giải thoát, chân giải thoát tức là Như Lai. Như viên minh châu trong búi tóc của Thánh Dương không có nhơ bợn, tánh giải thoát cũng không nhơ bợn, không nhơ bợn dụ cho chân giải thoát, chân giải thoát tức là Như Lai. Như chất vàng không lộn các đá mới gọi là vàng rồng, ai được vàng rồng thời tự biết là mình có của. Cũng vậy, tánh giải thoát như chất vàng rồng kia dụ cho chân giải thoát tức là Như Lai. Như bình sành bị bể, tiếng nghe lạch cạch, bình bằng kim can bửu thời chẳng như vậy. Giải thoát cũng không giết bể, bình báo kim can dụ cho chân giải thoát tức là Như Lai, thế nên thân Như Lai không hư hoại. Tiếng lạch cạch như hộp đu đủ, dẫu phơi trong nắng, nổ tiếng lạch cạch. Giải thoát không có như vậy. Như bình báo kim can không có tiếng bể lạch cạch, giả sử trăm ngàn người cùng đua nhau bắn, không ai làm bể được. Không tiếng bể lạch cạch dụ cho chân giải thoát, chân giải thoát tức là Như Lai. Như người nghèo thiếu nợ, bị chủ nợ đòi hỏi kiện thưa, gông cùm trói nhốt. Trong giải thoát không có các việc ấy. Như trưởng giả giàu lớn có vô số vàng bạc châu báu, thế lực tự tại, chẳng mang nợ ai. Giải thoát cũng như vậy, chứa vô lượng của pháp bảo, thế lực tự tại, không có nợ thiếu. Không nợ thiếu dụ cho chân giải thoát tức là Như Lai. Lại chân giải thoát gọi rằng không bức ngặt, như mùa xuân lần nóng, mùa hạ oi bức, mùa đông rét lạnh. Trong chân giải thoát không có những sự chẳng vừa ý như vậy. Không bức ngặt dụ cho chân giải thoát tức là Như Lai. Ví như người ăn cá đã no mà lại uống sữa, người này thời là gần sự chết. Trong chân giải thoát không có sự như vậy. Người này nếu được thuốc hay cam lồ thời được khỏi bệnh. Chân giải thoát cũng như vậy. Thuốc hay cam lồ dụ cho chân giải thoát tức là Như Lai. Thế nào là bức ngặt và không bức ngặt? Như người phàm ngã mạn tự cao cho rằng không ai hại được mình, bèn ở chung với rắn, cọp, độc trùng, nên biết người này sẽ bị quạnh tử, đây là bức ngặt. Trong chân giải thoát không có việc như vậy. Không bị bức ngặt là như thần châu của vua chuyển luân trừ được 96 thứ độc trùng. Ai nghe được thần châu này, thời các thứ độc đều tiêu diệt. Chân giải thoát cũng lại như vậy, xa lìa cả 25 cõi. Tiêu độc dụ cho chân giải thoát tức là Như Lai. Lại không bức ngặt như hư không, giải thoát cũng vậy. Hư không kia dụ cho chân giải thoát tức là Như Lai. Lại bức ngặt như gần cỏ khô mà đốt đèn lửa thời bị cháy lan. Trong chân giải thoát không có sự như vậy. Lại không có bức ngặt, ví như mặt trời mặt trăng không bức chúng sanh. Cũng vậy, giải thoát không bức ngặt chúng sanh. Không bức ngặt đây dụ cho chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là pháp vô động. Vô động là không oan, không thân. như vua chuyển luân dương không có vị thánh dương khác để làm thân hữu. Giải thoát cũng vậy, thánh dương không thân hữu dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai, Như Lai tức là Pháp vậy. Như áo trắng dễ nhuộm màu, giải thoát không như vậy, nên giải thoát là vô động. Như hoa bà sư, muốn có mùi hôi và màu xanh thời không thể được. Cũng vậy, muốn trong giải thoát có mùi hôi và có các màu thời không thể được, nên giải thoát là Pháp vô động. Giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là hy hữu, như trong nước mọc hoa sen thời không phải hy hữu. Trong lửa mọc hoa sen mới là hy hữu, ai thấy cũng đều vui mừng. Cũng vậy, ai được thấy chân giải thoát cũng đều vui mừng. Hy hữu kia dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai, Như Lai tức là Pháp thân.